Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 18, Chromie. Mấy ngày kế tiếp, Lo Trấn xảy ra tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Trong đó nhất là người nói chuyện say xưa đúng là Phanet gia tộc sự tình. Ở chung quanh đưa tới không nhỏ nghị luận, sự tình liên quan đến tội ác chi huyết, vô thanh giáo hội, tự sát cùng liên hoàn sát thủ đủ loại nhân tố. Lúc này mới giải trí thủ đoạn thiếu thốn Lo Trấn để không ít người có đề tài nói chuyện. Xe ngựa ở trên đường cái phi nhanh, rất nhanh dừng ở dinh thự của Phanet. Tuổi trẻ Chromie xuống xe ngựa, đưa tới các bạn hàng xóm nhìn chăm chú, cùng một chút nhỏ giọng nghị luận. Chromie thần sắc có chút chật vật, ở bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Đây đều là bạn học của hắn, bọn hắn đang tiến hành tốt nghiệp luận chứng. Trong nhà nữ bộc khẩn cấp gửi thư, đại khái miêu tả trong nhà phát sinh sự tình, hắn lúc này mới vội vã chạy về. Mấy cái đồng học lo lắng hắn cũng đi theo cùng nhau đến đây. Tại sao có thể như vậy? Chromie về đến trong nhà, nhìn thấy nữ bộc Lan Chansis, hắn khuôn mặt không thể tin. Tại phụ thân che chở dưới, hắn một lòng một ý thả ở trên việc học. Đối với trong nhà ấn tượng kỳ thật một mực dừng lại ở hòa thuận tình huống bên trên. Mỗi tháng ngày Mộc Thần về đến nhà về sau trong nhà đều không có cái gì dị trạng. Chỉ là tỉ tỉ trầm mặc một chút, nhưng là không có tương đối trong nháy mắt hết thảy đều bị cải biến. Tỉ tỉ thân cư tội ác chi huyết, bị phụ thân giết chết. Phụ thân cũng không chịu nỗi vô thanh giáo hội uy hiếp tự sát. Sau đó càng là cha gia quản gia của nhà hắn Birosius lại là một cái liên hoàn sát thủ. Bên trong điều tra, tại Birosius bên trong căn phòng, phát hiện không ít nữ nhân ngón tay. Cái này không khỏi để người nghĩ tới Lo Trấn một vị liên hoàn sát thủ. Lo Trấn sinh hoạt so sánh kiềm chế, có một số người đem tín ngưỡng ký thác vào thần phía trên, mà có bộ phận không tín ngưỡng thần người, là cực kỳ dễ dàng dưới loại tình huống này biệt xuất bệnh đến. Lo Trấn thừa thãi các loại biến thái sát thủ, hơn nữa những sát thủ này tại liên hoàn bên trong hung sát án đều cực kỳ dễ dàng gây nên tà thần chú ý, từ đó thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Tại không bị bắt bên trong liên hoàn sát thủ, liền có dạng này một vị thợ săn người, hắn sẽ thông qua các loại thân phận dẫn dụ một chút nữ nhân ra ngoài, sau đó đem tàn nhẫn giết chết, cũng cắt xuống đối phương ngón út. Cái này nghe nói là những địa khu khác một cái tà giáo nghi thức. Nghe nói có thể từ trong đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Mà bây giờ cái này một nghe nói được chứng minh. Phanet ra cửa sổ bị người mở ra, treo ngược thi thể bị hàng xóm phát hiện, thuận tay liền báo cảnh sát. Chuyện đột nhiên xảy ra, Birosius chiến lợi phẩm cũng chưa kịp chuyển di. Mắt thấy sự tình bại lộ, trong nháy mắt kia Birosius bạo phát thực lực, cường sát lúc ấy tới được thám tử, mang theo một chút ngón tay liền trực tiếp chạy. Tóm lại bây giờ trong nhà rối tinh rối mù, mọi chuyện cần thiết đều đè ép ở tại con trẻ Chromie trên người. Phụ thân tỉ tỉ tang lễ, giáo hội điều tra, trong nhà sản nghiệp xử lý như thế nào, cũng là một cái vấn đề. Cũng may mắn hắn những bạn học kia đi theo qua, giúp hắn xử lý không ít sự tình. Mấy ngày kế tiếp, trong nhà cửa hàng bị Chromie bán thành tiền rơi, thay cha tỷ tỷ cử hành tang lễ. Sau đó mấy lần bị giáo hội đưa tin, lần lượt thẩm tra hỏi thăm, để Chromie lộ ra hết sức tiểu tụy. Tại từ giáo hội thẩm tra thất sau khi đi ra, cầm trong tay của hắn lấy một chút vật chứng. Đều là giáo hội điều tra thời điểm, từ nhà hắn mang đi, tại xác định không có vấn đề về sau, liền trả lại cho hắn. Cái này tượng trưng cho hắn hiểm nghi đã bị rửa sạch. Mọi chuyện đều không khác mấy xử lý xong, nhưng là Chromie biết Phanet ra tại Lo Trấn xem như xong. Tội ác chi huyết chính là cả đời chỗ bẩn, tăng thêm cùng vô thanh giáo hội có tiếp xúc. Mặc dù hắn hiểm nghi đã bị rửa sạch, nhưng là hắn sau này bất luận cái gì hành vi, đều sẽ nhận vô hình trở ngại. Nhìn lấy bút trong tay ghi, phía trên có phụ thân viết di thư, phảng phất ghi lại nỗi thống khổ của hắn. Cầm tù tỉ tỉ, bị vô thanh giáo hội bức hiếp, cuối cùng hoàn toàn điên cuồng. Tình này cảm giác Gromy cũng có thể cảm giác được. Gromy cùng chúng ta hồi học viện chi đô đi. Bên cạnh xe ngựa, một thiếu nữ đau lòng nói ra. Nơi này đã không có chỗ dung thân của ngươi. Oli, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Gromy nhẹ giọng nói ra. Tay của hắn cầm chặt lấy quyển sổ kia. Hắn đương nhiên có thể chọn rời đi nơi này, đi đến địa phương khác phát triển. Nhưng là hắn cũng không cam lòng. Phụ thân mộng tưởng là đem Phanet ra Trấn Hưng, trở thành lo danh môn vọng tộc. Ta không nghĩ vậy cái này hết thầy kết thúc như vậy. Gromy thanh âm khàn khàn nói ra. Nhìn lấy cô gái đối diện, hắn rõ ràng tâm ý của đối phương. Nhưng là ở cái này trước mắt, hắn chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt. Gromy, ngươi muốn làm gì? Oli nhìn lấy thiếu niên quật cường biểu lộ, vội vàng nói ra. Nàng liền sợ đối phương tại liên tục đả kích xuống, làm ra một chút không lý trí hành vi. Ta muốn bắt lấy hung thủ. Gromy nghiêm túc nói ra. Vô luận là Birosius, vẫn là vô thanh giáo hội, ta đều muốn bọn hắn trả giá đắt. Lấy máu của bọn hắn đến rửa sạch nhà của chúng ta sỉ nhục. Ngươi điên rồi. Bọn hắn một cái là liên hoàn sát thủ, một bên là tà giáo. Ngươi một người bình thường có thể đưa đến cái tác dụng gì? Oli bưng bít lấy cái chán, khuyên lơn Gromy đừng làm chuyện điên rồ. Đừng quên ta thế nhưng là học viện kiếm thuật xã phó xã trưởng. Kiếm thuật của ta thế nhưng là chiếm được Douglas đại sư thừa nhận. Gromy không tiếp tục để ý. Oli thuyết phục, hắn đã trải qua quyết định chú ý. Đương nhiên trừ kiếm thuật, hắn còn có một bí mật. Chính là bí mật này để hắn có nắm chắc đối kháng những cái kia địch nhân. Chỉ là liền không tốt lắm đối với người ngoài nói ra. Negri ngồi ở phòng ăn trong dạp. Nhìn lấy ngồi xuống xe ngựa rời đi Gromy như có điều suy nghĩ. Cái này nhân vật chính quang hoàn gần như không. Tại trước mắt thậm chí không thể xưng là nhân vật chính. Nếu như chọn rời đi, liền có thể thoát đi xưng là quân cờ vận mệnh. Nhưng là thế giới ý thức sau cùng hành vi, vẫn là để hắn nhập cuộc. Ở thế giới ý thức suy yếu như vậy dưới tình huống, hắn cái này nhân vật chính hạ tràng đã trải qua có thể đoán trước. Hắn có một chút lực lượng, liên quan đến siêu phàm lực lượng. Chỉ là từ hắn một chút biểu hiện đến xem, loại lực lượng kia đại giới cực lớn. Negri hơi phân tích một chút, liền không lại đi để ý tới đối phương, mà là nhìn về phía đối diện Brian. Tình huống thế nào, đại nhân? Ta quan sát một số người, có không ít người đáng giá phát triển. Đây là ta sơ bộ làm ra danh sách, mời Negri đại nhân xem xét. Brian cung kính đem một phần danh sách giao cho Negri. Căn cứ phán đoán của ta, trong đó có một số người tuyệt đối có tư tàng. Đại nhân cần siêu phàm tri thức, trong tay bọn họ phải có một chút. Nếu như không có vấn đề gì, vậy thuộc hạ liền sẽ thử nghiệm tiếp xúc những người này. Cẩn thận một chút, đừng bại lộ, như thế ta cũng sẽ không đi cứu ngươi. Negri nói ra. Cái này lên quả thật có tài năng, mấy ngày ngắn ngủi liền thu tập được không ít tin tức hữu dụng. Mặt khác qua mấy ngày, bất khiết ẩn tu hội sẽ có một cái nội bộ tụ hội. Đến lúc đó sẽ có người dẫn đạo ngươi đến địa điểm. Negri nói xong liền cầm danh sách rời đi. Hiểu, Negri đại nhân, lên cung kính đưa rời Negri. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.